Chương 721, Hắc ám lịch sử. Thế nhưng, tất cả mọi người thấy không rõ người thần bí kia tướng mạo, vô luận ai, vô luận tu vi gì, vô luận thi triển bí thuật gì hoặc là thiên nhãn thần thông, chỗ có phương thức đều không cách nào thấy rõ cái bóng mờ kia chân diện mục, phảng phất nàng mãi mãi cũng như là hơi nước, như thật như ảo, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng. Người nào họa tâm tiên tử rung động không hiểu nhìn lên bầu trời, trung vị đế cảnh tứ trọng thiên bị nhất kích chém giết, quá mức rung động. Nàng không phải là chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy cao thủ, nhưng cao thủ kia chẳng những đáng sợ, mà lại tuổi trẻ vô cùng, đoán chừng cùng nàng không kém bao nhiêu, chẳng lẽ lại là một cái thần long thiên nữ giống thần long thiên nữ như thế nhân vật, nhưng phàm nhiều xuất hiện một cái đều sẽ đối đại lục sinh ra kinh thiên động địa đáng sợ ảnh hưởng. Niếp thiên đế tay phải chỉ khẽ run, cả người đều thân thể căng cứng, một câu nghĩ mà sợ cùng kinh hồn táng đảm cảm xúc xông lên đầu. Người kia lại xuất hiện vừa ra hiện liền đem trung vị đế cảnh tứ trọng thiên đế giả miểu sát tới chết, cùng ban đầu ở Niếp thiên đế cung bên trong, đơn giản đáng sợ gấp trăm lần. Trung vị đế cảnh sinh mệnh lực hạng gì cường thịnh, sợ là thượng vị đế cảnh tu sĩ đều không thể trong nháy mắt triệt để gạt bỏ một vị trung vị tứ trọng thiên đế giả. Người thần bí kia thủ đoạn đơn giản liền là làm người kinh sợ. Bố đế sứ khuôn mặt khó coi tới cực điểm, hắn đã đa nhờ ra rất cao thiên cự phong bên trong ba người kia, cho rằng ba người kia cùng thần long thiên nữ hợp lại, nên có năng lực đánh với hắn một trận. Nhưng hắn nhưng nằm mơ đều không ngờ rằng, thần long thiên nữ một người liền đem hắn đánh chật vật như thế. Hàn ảnh nhi nhất kích giết chết Mi La đế giả về sau, một đôi băng lãnh như cùng cửu u tử thần ánh mắt nhìn về phía mặt khác mộ thương thánh thành đế giả. Hết thể mộ thương thánh thành đế giả thấy cái kia đạo ánh mắt nhìn sang, đều là không rét mà run, cả người đều khẩn trương tới cực điểm, phảng phất bị một cô bóng ma tử vong bao phủ lại. Chỉ thấy bóng mờ lóe lên, Hàn ảnh nhi liền biến mất tại chỗ, khi nàng xuất hiện lần nữa trên mặt đất, đã tại mộ thương thánh thành một vị đế giả sau lưng, vô thanh vô tức, vị kia đế giả đều không có chút nào phát giác cùng phát hiện. Nhưng chính hắn không có phát hiện, những người khác tự nhiên nhìn thấy. Từng cái lên tiếng kinh hô. Khoáng ly, chạy mau. Cẩn thận sau lưng. Nữ nhân kia tại phía sau ngươi, cẩn thận cho nên mộ thương thánh thành đế giả đều đang điên cuồng nhắc nhở. Nhưng đã chậm, tại bọn hắn nói chuyện nhắc nhở thời điểm, một thanh sắc bén vô cùng màu đen lợi khí liền đã đâm xuyên vị kia tên là khoáng ly đế giả thân thể. Ai chỉ thấy vị kia gọi khoáng ly trung vị đế giả kêu thảm một tiếng, cả người liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Trong cơ thể sinh cơ điên cuồng biến mất, phảng phất bị kia thanh sắc bén màu đen lợi khí toàn bộ hút đi, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một cô thây khô, toàn bộ đều chết hết. Tê tê toàn bộ thiên cự sơn người cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Trung vị đế giả lại một vị trung vị đế giả bị đánh giết trong chớp mắt, như là giết gà chớp mắt liền đều chết hết. Đáng sợ thật là đáng sợ không chỉ mộ thương thánh thành. Dù cho thiên cơ thánh thành đế giả nhóm nhìn về phía cái kia đạo như xương như khói tuyệt mỹ thân ảnh cũng tim đập nhanh vô cùng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nhất là thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, trải qua thiên tân vạn khổ đột phá làm trung vị đế cảnh về sau, đã tại Nam Man đại lục bên trên được xưng tụng tuyệt đỉnh cao thủ, tuy không thể nói vô địch, nhưng thiên hạ to lớn cũng đều có thể đi. Nhưng lúc này, bọn hắn lại phát hiện, đại lục ở bên trên không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mộ thương thánh thành đế sứ không chỉ đều là thượng vị đế cảnh tồn tại, mà lại liền là thiên bảo thánh thành, cũng có người có thể trong nháy mắt miểu sát bọn hắn. Giết bọn hắn, cùng giết mộ thương thánh thành những cái kia trung vị đế giả, có cái gì khác biệt đâu. Hết thể thiên cơ thánh thành tu sĩ đều một trận trầm mặc, giờ này khắc này rốt cục nhận thức đến chính mình nhỏ yếu, đã từng rực rỡ, sớm đã một đi không trở lại. Đã từng có cái gì rực rỡ, bất quá chỉ là lừa mình dối người giả tượng mà thôi, là mấy vạn năm nô tài, các ngươi chẳng lẽ còn say mê trong đó hay sao? Thiên bảo thánh thành cường giả xuất thế, mới là chúng ta chân chính dục hỏa trùng sinh thời cơ. Thải lân công chúa thấy chung quanh thiên cơ thánh thành tu sĩ từng cái cảm xúc xa xút, dù cho đế giả đều là như thế, nhịn không được một trận cười lạnh no y trước kia thiên cơ thánh thành mặc dù thống ngự toàn bộ Nam Man đại lục. Nhưng bất quá là vì mộ thương thánh thành thống trị mà thôi. Làm hải tộc công chúa, Thải Lân công chúa tự nhiên sẽ hiểu mấy vạn năm trước hắc lịch sử. Kỳ thật, cái gọi là Nam Man đại lục không có đế giả, chưa bao giờ đế cảnh cường giả xuất hiện qua, đây chẳng qua là này mấy vạn năm bên trong lời giải thích mà thôi. Trên thực tế tại 3 vạn năm trước, Nam Man Đại Lục bên trên có qua đế giả, mà lại không chỉ một vị. Tuy Nam Man Đại Lục không thích hợp tu luyện, nhưng Mộ Thương Đại Lục nhưng thích hợp, tại Mộ Thương Đại Lục đột phá làm đế, so tại Nam Man Đại Lục bên trên nhẹ nhõm gấp trăm lần. Tại mấy vạn năm trước, kỳ thật Nam Man Đại Lục tiên tổ liền phát hiện Mộ Thương Đại Lục tồn tại. Lúc kia, hàng loạt Nam Man Đại Lục tu sĩ xông vào đến Mộ Thương Đại Lục ở bên trên, tốt hơn hoàn cảnh, tài nguyên tu luyện tốt hơn, rất nhiều Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ đều dồn dập đột phá làm đế. Mới đầu Mộ Thương Đại Lục ở bên trên người không có để ý, Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ cũng hết sức cẩn thận. Đáng tiếc dây không gói được lửa, tại Mộ Thương Đại Lục tu sĩ phát hiện Nam Man Đại Lục tu sĩ càng ngày càng cường thịnh về sau, rốt cục nhịn không được hướng Nam Man Đại Lục ra tay. Trận chiến kia, máu tươi vẩy khắp mặt đất, ảnh hưởng tới mấy vạn năm. Mộ Thương Đại Lục lịch sử cùng nội tình đều sâu dày vô cùng, Nam Man Đại Lục không có phát triển phía trước, tự nhiên không phải hắn đối thủ. Hết thể Nam Man Đại Lục đế giả đều tại một trận chiến kia bên trong chết sạch, cái kia có thể đi tới Mộ Thương Đại Lục huyền bí không gian đường hầm, cũng bị Mộ Thương người khống chế lại, lại mượn nhờ cái không gian kia đường hầm, tại Nam Man Đại Lục thành lập cứ điểm, âm thầm thống trị toàn bộ Nam Man Đại Lục. Cái gọi là Mộ Thương Thánh Thành, nó tồn tại đã là như thế, chỉ là Mộ Thương tại Nam Man Đại Lục bên trên một cái cứ điểm mà thôi. Mộ Thương Thánh Thành bên trong có 5 bộ tộc lớn, 5 bộ tộc lớn phân biệt từ 5 vị đế sứ thống lĩnh, Nam Man Đại Lục thượng truyền nói ngũ đại đế tộc, kỳ thật liền là Mộ Thương 5 bộ tộc lớn Mộ Thương mượn nhờ Mộ Thương Thánh Thành, triệt để khống chế lại Nam Man, lại tiêu hủy mấy vạn năm trước hết thể tin tức cùng manh mối, thế gian lưu thông bất luận cái gì cổ thư cùng sách sử. Liên quan tới mấy vạn năm trước lịch sử đều không thể tra, nguyên nhân đã là như thế. Họa các bên trong, hết thể tu sĩ đều một trận giật mình, Thải Lân công chúa nói tới nội dung, toàn bộ thiên cự sơn chi nở 10 chi nở phần trăm người đều không biết được. Bởi vì phần lớn người thân phận, đều không thể biết được mấy vạn năm trước bí mật, một mực bị mơ mơ màng màng. Biết được mấy vạn năm chua xót xử về sau, toàn bộ thiên cự sơn tu sĩ đều vô cùng phẫn nộ. Nhìn về phía Mộ Thương Thánh Thành người tầm mắt tràn đầy cừu hận. Cùng chôn cái đầu làm đà điểu, không bằng ra sức đánh cược một lần, xông ra bản thân thiên địa tới. Bằng không, Nam Man Đại Lục vĩnh viễn đều khó có khả năng vươn mình, mãi mãi cũng hội bị nô dịch. Thải Lân công chúa lạnh lùng nói. Bất kể nói thế nào, Thiên Bảo Thánh Thành hiện tại cũng thuộc về Nam Man, nếu là có thể mang theo Nam Man quật khởi, nó công tích sợ là có thể ghi vào sử sách, vĩnh viễn lưu truyền. Đợt, đúng là không thể nghe dân thường chém gió, một đại lục đâu dễ tự nhiên bỏ hoang với ngăn cách vậy được.